Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, công bên trên Hoàng Chi Sơn. Vẻn vẹn 3 ngày, Lục Thanh Phong dọc theo Trừng Dương Hà mặt phía bắc Sơn Lâm. Lặng yên không một tiếng động liền tiếp cận Hoàng Chi Sơn. Lấy ra ngọc bội, Lục Thanh Phong nếm thử thôi động, lại không cảm ứng được luyện thi tồn tại. Xem ra còn chưa đủ gần. Lục Thanh Phong giờ phút này khoảng cách Hoàng Chi Sơn chỉ có hơn 10 dặm địa. Lại hướng phía trước, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Trước hết để cho Hoàng Chi Sơn loạn. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, thông qua khôi lỗi liên hệ Thanh Sơn, Thanh Vũ, bắt đầu hành động. Có Diệu Âm đạo nhân thu thập khoáng thạch, kim loại, vật liệu. Lục Thanh Phong khoảng thời gian này lại luyện chế ra 4 cỗ diệt chân nhất hình. Phân biệt là Thanh Vũ số 2, Thanh Vũ số 3, Thanh Sơn số 2, Thanh Phong số 2, tăng thêm trước đó 3 bộ, tổng cộng là 7 cái. Trong đó Thanh Vũ số 3, Thanh Phong số 2 lúc đầu tại Thanh Trướng Sơn bên trong ẩn núp. Lấy phối hợp tác chiến Diệu Âm Thành bên trong Lục Thanh Phong 3 người. Mặt khác 5 cỗ khôi lỗi bên ngoài tập kích quấy rối Quy Chân Tông. Cũng chính là liền đi thần sông tế anh đồng kia 5 tên người áo đen. Lục Thanh Phong lần này ra, từ Thanh Trướng Sơn điều đi Thanh Phong số 2 phòng thân. Trừng Dương Hà bờ nam, lại lưu lại Thanh Vũ số 2 chiếu cố 42 tên anh đồng. Cho nên lần này có thể tấn công núi, chỉ có Thanh Phong số 1. Thanh Vũ số 1, Thanh Sơn số 1, số ai, tổng cộng 4 cỗ khôi lỗi, 4 cỗ đầy phối khôi lỗi, tổng hợp sức chiến đấu đều tại Quy Chân Tông đường chủ phía trên. Quy Chân Tông đường chủ, như thế trước Triệu Chu, trên giang hồ danh xưng vô sinh đao, chính là chân khí cảnh tam trọng cao thủ, lại tại diệt chân nhất hình thủ hạ đi bất quá một hiệp. Mà một đường đường chủ, tại Quy Chân Tông bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm. Trừ cùng giai đường chủ bên ngoài, chỉ có mấy vị trưởng lão còn có Quy Chân Tông tông chủ có thể vượt trên một đầu. Về phần Quy Chân Tông bên trong ẩn tàng cao thủ, như Lục Thanh Vũ miêu tả cái kia xấu xí, mặt mũi tràn đầy lông xanh cường giả cụ thể còn có bao nhiêu? Lục Thanh Phong liền không biết. Hoàng Chi Sơn, Trư Cát Trọng Dương trong mắt huyết hồng, thần sắc ngang ngược, trưởng lão Hạ Chính Dương, Phạm Bay Anh, La Tuấn Hiệp, cùng sát thân đường Tả Kiêu, sát uy đường đường chủ La Đóng, cùng tân tấn hình phạt đường đường chủ Ngu Phàm đẳng tất sổ xuất hiện. Khởi bẩm tông chủ, người áo đen còn chưa xuất hiện, phải chăng tiếp tục? Hạ Chính Dương râu bạc trắng khẽ run. Cung kính xin chỉ thị, lại ném 10 bộ thi thể. Trư Cát Trọng Dương nắm lên bên eo túi nước, hung hăng rót mấy ngụm, nồng đậm mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra. Lại nhìn về phía Trư Cát Trọng Dương khóe miệng, một vệt máu tràn ra. Cái này Quy Chân Tông tông chủ, đúng là tại nâng ly máu tươi. Tả Kiêu bọn người chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi được mùi máu tanh. Đã thấy có trách hay không? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hạ Chính Dương nghe vậy, lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia người vật vô hại ý cười. Đứng dậy đi ra đại điện. Không bao lâu, 10 bộ lồng ngực bị đào lên lỗ lớn khoét đi trái tim anh đồng thi thể bị ném đến Trừng Dương Hà. Bên bờ, đây là Quy Chân Tông đang gây hấn cùng kích thích người áo đen. Các ngươi không phải muốn cứu người sao? Không phải thương hại chúng sinh sao? Vậy ta liền giết, tàn sát chúng sinh, tàn sát anh đồng, đem thi thể nhét vào trước mặt ngươi, nhìn ngươi ra không ra. Mấy ngày nay, Trừng Dương Hà ven bờ, đã có 40 cỗ trẻ con thi thể đang nằm, quả thực là huyết tinh. Sắc trời dần dần tối xuống, Quy Chân Tông luân phiên ngược lại, cảnh giới tứ phương, dù là ban đêm, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đợi sắc trời hoàn toàn ngầm hạ, bốn đạo thân ảnh từ Hoàng Chi Sơn phía đông xuất hiện. Chính là Lục Thanh Phong ba người khống chế khôi lỗi. Bọn chúng sớm tại mấy ngày trước, liền đã từ hạ du nơi bí ẩn qua sông ẩn núp. Cho nên tuyệt không nhìn thấy Quy Chân Tông thị uy mà vứt anh đồng thi thể. Bất quá kết quả cũng giống nhau, dù cho không nhìn thấy, tối nay cũng là tiến công Hoàng Chi Sơn thời điểm. Bốn cỗ khôi lỗi yên lặng hơn 10 ngày không có tiến hành cường độ cao chiến đấu. Linh khu pháp trận trong linh khí đã sớm chứa đầy, đủ để chèo chống bọn chúng tại Hoàng Chi Sơn bên trên toàn lực chiến đấu 2 canh giờ. Hoàng Chi Sơn, tối nay Tả Kiêu trấn thủ sơn môn. Một bên có thuộc hạ phàn nàn nói, mấy cái kia người áo đen một mực lén lút, không dám chính diện xuất hiện, rõ ràng không có khả năng đến Hoàng Chi Sơn dương oai. Thủ tọa, chúng ta đây là tải uổng phí công phu, đầm rồng hang hổ Hoàng Chi Sơn, người áo đen nếu là dám đến, cũng sẽ không chờ đến bọn hắn bố trí thiên la địa võng về sau mới đến. Tông chủ chi lệnh, ai dám chống lại? Tả Kiêu liếc mắt tên này thuộc hạ, thản nhiên nói, nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên cũng không cho rằng người áo đen có dám can đảm đến Hoàng Chi Sơn. Chỉ là cố kỵ Chư Cát Trọng Dương, không dám nói rõ mà thôi. Hai người nghị luận ở giữa, chợt phía đông truyền đến hưu thanh âm. Đạn tín hiệu, có người tập núi. Tả Kiêu sững sờ, lập tức hoàn hồn, cao giọng quát, các bộ tập hợp, Hoàng Chi Sơn khẩn cấp động viên. Bọn hắn vốn là đang chờ đợi người áo đen đến, giờ phút này phản ứng cực kỳ cấp tốc. Đợi người áo đen còn tại sườn núi thời điểm, Tả Kiêu chờ Quy Chân Tông một đám cường giả đã mang theo đại bộ đội đuổi tới, đem nơi đây trùng điệp vây quanh. Chư Cát Trọng Dương xen lẫn trong trận, đồng dạng xuất hiện. Chỉ thấy phía trước sườn núi chỗ, bốn tên người áo đen hai người kéo cung bắn tên, hai người cầm trong tay lưỡi dao. Phàm là tới gần bốn người ba trượng trong vòng, đều chết tại lưỡi dao phía dưới. Nơi xa, mũi tên chuyên môn tìm đầu mục bắn giết, ngắn ngủi lộ trình, liền đã giết chết 19 người, tạo thành không nhỏ rối loạn. Không nên hoảng hốt, người thối lui chém. Hình phạt Đường Tân Nhậm đường chủ Ngô Phàm đốc chiến, mặt lạnh tàn khốc, hắn cùng La Tuấn Hiệp đồng dạng, đều là tông chủ Chư Cát Trọng Dương đệ tử, thực lực so ra kém Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp các loại, nhưng cũng là thai tức cảnh nhị trọng cao thủ. Hình phạt Đường đốc chiến, liên tiếp giết mấy cái lui lại đệ tử về sau, lại không người dám lui bước. Che giả măng mọc phóng tới người áo đen, nhưng vẫn là mất mạng. Người áo đen trang nghiêm, không nói một lời, chỉ là không ngừng bắn tên, vung đao, trên đường đi lưu lại vô số thi thể, giết ra một đầu đẫm máu con đường. Diệt Chân Nhất Hình lấy kim phù tử mẫu nhận thi triển phi phong đao pháp, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, hoàn toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Phổ thông thai tức cảnh đệ tử, nếu là nắm giữ thuật pháp, đồng loạt tập kích phía dưới, có lẽ còn có thể đối người áo đen tạo thành uy hiếp. Nhưng cận thân vật lộn tình huống dưới, tiếp xúc mặt có hạn, Diệt Chân Nhất Hình cầm trong tay kim phù tử mẫu nhận. Căn bản không có áp lực chút nào, thậm chí hai cỗ khôi lỗi một trái một phải bảo vệ hai cánh. Ở giữa hai cỗ khôi lỗi còn có thể bắn ra mũi tên. Trọng điểm đả kích Quy Chân Tông bên trong đầu mục, đệ tử tinh anh cùng hình phạt Đường đốc chiến đệ tử. Kiềm chế giết chóc, không biết đổ xuống mấy trăm vẫn là mấy ngàn bộ thi thể. Quy Chân Tông bên ngoài tướng sĩ, tạp dịch đệ tử, phổ thông đệ tử chờ rốt cục chịu đựng không nổi. Yêu ma, người áo đen là giết không chết. Quy Chân Tông không chịu nổi, trốn. Thứ một thanh âm tại nơi hẻo lánh chỗ vang lên, ngay sau đó thứ một thân ảnh quay người chạy trốn, sau đó liền phản ứng dây chuyền. Tuyết Lở chi thế, chúng tướng sĩ, chúng đệ tử, người tranh ta đoạt, trốn bán sống bán chết. những người này đối quy chân tông, chưa nói tới nửa điểm trung tâm, hoặc là bởi vì e ngại, hoặc là bởi vì người nhà, hoặc là bởi vì đã được lợi ích, từ đó không thể không giữ gìn quy chân tông thống trị. Khuất phục tại chư cát trọng dương chờ dưới dâm uy, nhưng giờ phút này, người áo đen lấy vô địch tư thái, giết tới Hoàng Chi Sơn. Càng là lúc trước ám sát quy chân tông người, tích xúc 2 tháng hung thần ác sát chi danh, cả hai tương gia trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Công kích người áo đen tất nhiên là chết, mà lùi về sau, bởi vì hình phạt đường đệ tử bị người áo đen bắn giết nguyên nhân, còn có một tuyến mạng sống hy vọng. Nhiều người như vậy trốn vào trong núi rừng, quy chân tông cho dù có năng lực ngăn trở người áo đen, nơi nào còn có tinh lực đi đem bọn hắn từng cái bắt về. Chẳng bằng thừa cơ hội này, trực tiếp thoát ly quy chân tông. Tuyết lở chi thế một khi hình thành, liền lại khó nghịch chuyển. Tùy ý Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp, Ngu Phàm bọn người như thế nào đe dọa, giết chóc lập huy, đám người sẽ chỉ chạy càng nhanh, tuyệt sẽ không dừng lại nửa bước, càng sẽ không quay đầu. Mà người áo đen đối với những này chạy trốn người cũng không động thủ. Vẻn vẹn một nén hương không đến công phu, mặt này trên sườn núi người đông nghìn nghịt quy chân tông đệ tử trở nên thưa thớt vô cùng. Trừ các đường chủ, trưởng lão, cùng lác đác không có mấy tử trung đệ tử bên ngoài. Không có người nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.